Siêu quầy học viện Sun, chương 18, cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Yun dậy trễ xuống nhà đã thấy Kun ăn sáng. Ăn sáng xong làm việc cho tôi. Kun nói, việc, bữa nay chủ nhật mà. Yun vừa ăn chiếc sandwich vừa nói. Em là Osin của tôi, nhớ đó. S tên chết tiệt. Cái gì? À không có gì đâu hi hi. Sau khi ăn sáng xong, Yun pha một ly coffee cappuccino đem lên phòng cho Kun. Coffee nè, Yun đặt ly coffee trên bàn nói. Đánh hết cái này cho tôi. Kun quăng một sấp tài liệu rất ư là dày. Hơn cả cuốn từ điển. Cho Yun, hả, tới 12 giờ xong cho tôi. Yun nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ 30 mà đánh cái này tới 12 giờ chỉ có thánh. Yun lập tức lao vào cái máy tính như điên. Đến 11 giờ 59, Yun chạy vội vào phòng Kun, quăng sấp tài liệu lên bàn, hai tay phồng lên. Xé đi, hả, tại sao, tôi đưa nhầm tài liệu. Anh, Yun tức giận lấy trong giỏ ra tờ hợp đồng và xé. Toạt, nó, giờ thì tôi không còn là Osin của anh nữa rồi. Thế cho tôi hỏi, em làm gì trong nhà tôi vào hôm đó? Tôi, cần dùng nhờ nhà vệ sinh. Em nghĩ bảo vệ dễ dàng cho em vào ư tôi. Tốt hơn em nên ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc em. Kun nói rồi nhếch môi cười. Bố, Yun tức giận đỏ mặt quăng cả chiếc dép đi trong nhà vào mặt Kun. Sau khi làm xong mới hối hận liền chạy ra khỏi nhà gọi anh hai đến đón. Kun đứng trong phòng, nhìn ra cửa sổ chăm chú vào cô gái nhỏ đi vào chiếc Ferrari màu đỏ chói. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho quản lý, điều tra nơi ở của Mai Hân cho tôi, làm nhanh nhất có thể. Vâng, thưa thiếu gia. Cách chương.